Chương 3063 tối cường thăng cấp hệ thống. Gọi cha cũng không dùng. Bá vương chiến khí, trâu bò trùng thiên, dù cho là 18 đạo thiên thánh cường giả tối đỉnh uy thế cũng có thể ung dung ngăn trở, thành thạo điêu luyện, Chu đạo nhân tu vị khủng bố đến cực điểm, chu vi những người kia coi như là Chu Nguyên cũng xem không hiểu, 18 tên thủ hộ trưởng lão sắc mặt cũng là hơi đổi, Chu đạo nhân sức mạnh đã vượt qua dự liệu của bọn họ, có thể chống đỡ được bọn họ 18 người uy thế, nếu như đánh tới đến Chu đạo nhân một người hay là liền có thể nghiền ép bọn họ 18 người. Sư huynh, chúng ta hay là đi ra nhìn một chút đi. Một tên thủ hộ trưởng lão khí tức trên người vừa thu lại, nhất thời 18 đạo sức mạnh trong nháy mắt thu hồi, Chu đạo nhân trong lòng cười gằn, ngày trước đây vẫn mời các ngươi ba phần đó là cho các ngươi mặt mũi, 18 tên thiên thánh cường giả tối đỉnh sức mạnh kết hợp cũng chỉ đến như thế mà. Ha ha ha, ị ha ha ha, đây nội tâm của hắn cười lớn, trước đây cho rằng 18 tên thủ hộ trưởng lão có thể vượt qua hắn, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn vẫn cao xem bọn họ, chứng thực điểm ấy, Chu đạo nhân nội tâm mừng như điên, hiện tại Tiên Duyên Tông đã không người nào có thể cùng hắn chống lại, chỉ cần Chu Nguyên có thể cấp tốc đột phá, dù cho trở thành bá vương cảnh cường giả, này bọn họ phụ tử cũng có thể gắt gao cầm khống ở Tiên Duyên Tông, ai cũng lay động không được mảy may, hơn nữa, trong tay hắn còn có Hiên Viên Ly Nhi lá vương bài này, uy thế vừa thu lại, Chu đạo nhân hơi một tiếng, nói, kể chúng ta đi ra ngoài đi. Chu Nguyên khóe miệng cũng toát ra một vệt đắc ý cười gằn, nhìn này 18 tên thủ hộ trưởng lão, hắn trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý, nhà nhạt một tiếng, nói, nghề trưởng lão, cẩn thận tra, không tra được nguyên nhân ngươi, vậy thì là các ngươi trách nhiệm. Hừ, nghề 18 tên trưởng lão xem đều không có liếc hắn một cái, Chu Nguyên bị bọn họ loại này không nhìn lửa giận trong lòng ám sinh, thầm nghĩ trong lòng, nghề chớ đắc ý, chờ lão tử ma đạo kiếm ý tiến thêm một bước nữa, lão tử một chiêu kiếm một cái, đem các ngươi lão gia hỏa này toàn bộ giết chết. Sau đó, Chu Nguyên theo cha cấp tốc đi ra bí cảnh, Hiên Viên Ly Nhi mọi người cũng đi ra ngoài, trong đám người, Dương Kim nội tâm có thể nói long trời lỡ đất, kể Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh nứt toát, Tây vực thứ nhất bí cảnh nứt toát, Tiên Duyên Tông ỷ trưởng lớn nhất không rồi. Ha ha ha, ngày này Tiên Duyên Tông tận thế cũng sẽ không xa. Dương Kim nội tâm ở mừng như điên, hắn tiến vào Tiên Duyên Tông mục đích mới bắt đầu là muốn trở thành mật tông đệ tử, làm rõ mật tông đệ tử số lượng cùng thân phận. Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến biết Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát sự tình, lần này có thể nói là kiếm bộn rồi, mất đi này nói dựa vào, Tiên Duyên Tông này thật tốt cũng là đến cùng, Dương Kim nói thầm, kẻ thiên thú chính là Tiên Nguyên Thánh Khư bí mật lớn nhất, nó hẳn là bị Chu Nguyên ma đạo kiếm ý cho giết, chỉ là Y Long Phi vì. Sao lại ở nơi đó? Hắn bị Chu Nguyên đánh rơi, hiện tại chưa chết. Đối với Long Phi, Dương Kim ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đáng tiếc. Dương Kim trong lòng âm thầm thở dài, kẻ đáng tiếc một thiên tài. Coi như không có bị Chu Nguyên giết, bí cảnh nứt toát, ngươi cũng sẽ bị không gian hố đen cắn nuốt mất chứ. Long Phi, nhìn dáng dấp ngươi không di giờ này hai cái đẹp để lão bà thật sự muốn ta tiếp bàn. Ha ha ha, y hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. CMN, hắn đây mẹ là ai ở chú ta à? Ngươi em gái. Long Phi đánh liên tục ba cái hắt xì. Nước mũi đều sắp muốn phun ra ngoài, rất là khó chịu, xoa xoa mũi, Long Phi nhìn chu vi bí cảnh hoa cỏ cây cối đều ở héo tàn, xa xa cũng không ngừng nhớ tới núi lớn đổ nát âm thanh, nhìn dáng dấp cái này bí cảnh liền muốn đổ nát. Tiên Nguyên Thánh Khư, ha ha. Không cho lão tử tiến vào, hiện tại xong chưa? Các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới lão tử hiện tại trở thành Tiên Nguyên Thánh Khư chứ? Hơn nữa lão tử so với Tiên Nguyên Thánh Khư càng mạnh mẽ hơn. Long Phi hưng phấn nói thầm, Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát, thế nhưng Long Phi trong cơ thể nắm giữ so với Tiên Nguyên Thánh Khư sức mạnh càng thêm cường đại, chỉ cần hắn nguyên nhân, hắn liền có thể thay thế Tiên Nguyên Thánh Khư, đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Người của ta có thể bay lên trời, kẻ thù của ta. Khà khà. Chỉ có xuống địa ngục. Long Phi đắc chí, không khống chế được trở nên hưng phấn. Hắn có thể khiến người ta được mạnh mẽ chân linh chi khí, so với Tiên Nguyên Thánh Khư bên trong chân linh chi khí còn muốn nồng nặc, hắn chính là một cái di động chân linh chi nguyên, không chỉ có như vậy, tinh huyết của hắn càng là có thể làm cho người ta một loại toàn bộ không có sức mạnh, Long Phi bắt đầu yêu thích cơ thể chính mình, cũng tại lúc này, Long Kiếm đột nhiên một tiếng, nói, "Ngài chủ nhân, có người đến rồi, tu vị không thấp." Lại là Chu Nguyên sao? Long Phi hai mắt một nanh, song quyền nhất thời nắm chặt lên, tức giận trong lòng lăn lộn, lẩm bẩm một tiếng, "Ê ngươi mẹ, lần này trở lại lão tử nói cái gì cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu." Bị Chu Nguyên một chiêu kiếm cầm thân thể cho phá hủy, suýt chút nữa đã chết rồi. Thù này nếu như không báo, vậy thì không phải Long Phi. Trấn thủ Long Kiếm nói, ê không phải hắn. Có 18 người. Mỗi một cái đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, rất mạnh. Trấn thủ Long Kiếm nhà nhạc nói, hắn hiện tại rất thông dong, không có lúc trước sốt sắng như vậy. Hắn bây giờ đã thoát thai hoán cốt, nghe 18 cái thiên thánh cường giả tối đỉnh. Ta cọ sát. Chu Nguyên, ngươi mẹ cũng quá ác chứ. Được, y. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lão tử sớm muộn sẽ về Tiên Duyên Tông. Long Phi không phải người ngu, 18 mệnh thiên thánh đỉnh cao cường giả coi như hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Vào lúc này 36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tích đáp. Một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, rơi xuống đất trong nháy mắt, không gian cửa lớn mở ra. Long Phi nhìn không gian cửa lớn mặt khác một bên, khóe miệng một câu, lê khà khà. Quá sảng khoái, hoàn toàn chính là siêu cấp lô thạch tồn tại à. Không gian cửa lớn mặt khác một bên là cái kia ống thông gió, cũng chính là Long Phi tiến vào bí cảnh địa phương. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Kiếm thu hồi, sau đó một chân bước vào không gian cửa lớn. Lúc này một tên thủ hộ trưởng lão hạ xuống, nhìn Long Phi nửa người, đột nhiên hô lên một tiếng, lê tiền bối, dừng chân. Long Phi trong lòng giật mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lộ ra một cái hoàng mỹ khuôn mặt tươi cười, hướng tên kia thủ hộ trưởng lão vung vung tay, nói, người gọi ta tiền bối ta sẽ dừng chân. Đừng nói là gọi tiền bối, coi như là gọi cha ta cũng sẽ không dừng chân. Bi bi ngài, y, khà khà y ầm. Thân thể hoàn toàn tiến vào không gian cửa lớn, không gian cửa lớn trong nháy mắt khép kín, sau đó hóa thành một cái tuyến, biến mất không còn tăm hơi. Thủ hộ trưởng lão xông lên, nhào một cái không, rồi tiền bối, ở dưới cái nhìn của hắn có thể thả ra loại này không gian bí thuật, người tuyệt đối là cường giả siêu cấp bình thường tồn tại, chỉ là gương mặt đó nhìn qua lại có chút non nớt, không quá giống. Mặt khác 17 tên thủ hộ trưởng lão từng cái rơi xuống, nói, ê đại sư, huynh, nhìn thấy không, y, là ai, y, là cái khác tông môn cường giả, vẫn là đầu kia thiên thú. Bí cảnh lối vào chỉ có một cái, vừa nãy Chu đạo nhân mang đi ra ngoài, người ta cẩn thận đếm một thoáng, nhân số không sai, thông qua sẽ không có những người khác đi vào. Thủ hộ đại sư huynh lắc lắc đầu nói, ngay một cái có thể ung dung trưởng khống thời không cửa lớn người, hắn làm sao sẽ từ lối vào đi vào.